Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, đế sứ, ở trước mặt ta, dám cư không đáp lời, ai cho ngươi lá gan, cả con đường đều đang run rẩy. Đạo chủ phủ nơi sâu xa truyền ra ngoài âm thanh, không khỏi quá kinh thế hãi tục, đạo chủ cũng quá lộ liễu. Người xung quanh run rẩy. Đây chính là Yến Tiêu Vương, đệ tử tùy tùng, sức chiến đấu của hắn tất nhiên không yếu. Thời đại thượng cổ phong vương cường giả, nhưng là hiện tại đạo chủ dĩ nhiên sẽ thả ra bực này nói. Có gì đó không đúng, ánh mắt chung quanh quét về phía Yến Tiêu Vương. Đạo chủ đều thả ra bực này nói. Nhưng là Yến Tiêu Vương thật giống không có cái gì động tĩnh. Hắn hô hấp tựa hồ phi thường trầm trọng, thậm chí cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Người xung quanh hóa đá. Đây là tình huống thế nào? Đường đường tuổi trẻ vương giả sẽ không phải bị đạo lăng âm thanh chấn không dám nói lời nào chứ? Ha ha ha, đạo chủ phủ bên trong bạo phát một trận cười vang. Phong Tiêu bọn họ đều cười đánh. Yến Tiêu Vương khí thế hùng hổ đến đây, còn muốn cho đạo chủ ra nghênh tiếp hắn vào phủ. Nhưng là hiện tại đạo lăng một câu nói, liền để Yến Tiêu Vương sợ hãi, liền cái rắm cũng không dám thả. Đạo chủ chính là đạo chủ, nho nhỏ Yến Tiêu Vương là cái rắm gì? Có người lắc đầu, không phải hắn xem thường Yến Tiêu Vương. Đạo chủ uy danh đều là đánh ra đến. Tuy rằng bởi vì đại đạo thương nguyên nhân tương lai con đường gian nan, nhưng là đạo chủ sức chiến đấu liền đặt ở đây. Há có thể là Yến Tiêu Vương có thể khiêu khích? Yến Tiêu Vương, Yến Tiêu Vương mấy tên thủ hạ đều dọa lừa. Đây là tình huống thế nào? Yến Tiêu Vương lại vẫn không có đáp lại. Hắn chẳng lẽ không biết hắn đại biểu chính là ai? Việc này một khi truyền tới đế tử trong tay, Yến Tiêu Vương liền đi đại vận. Đáng ghét, vào lúc này, Yến Tiêu Vương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hai mắt của hắn trợn trừng, phẫn nộ quát, được lắm đạo chủ, chúng ta vẫn không có giao thủ. Dĩ nhiên lấy ý chí quấy rầy ta. Lẽ nào đường đường đạo chủ chỉ có thể đánh lén à? Đây là nơi nào chạy tới một tên rác rưởi? Cút ngay lập tức chứng. Đạo chủ ngồi xếp bằng ở đạo chủ phủ nơi sâu xa. Hắn cái bóng có chút mơ hồ, tựa hồ ngồi xếp bằng ở một cái hỗn độn thế giới bên trong, tràn ngập một loại mênh mông uy nghiêm, kinh sợ tâm linh người ta. Ngươi ở làm nhục ai? Yến Tiêu Vương nổi giận, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, hắn cả người sát khí chập trùng, như là một đầu hùng sư ở đây bạo phát, thần quang ngàn vạn trượng bạo phát, hắn đang điều động, vỡ thiên thần lực quét về phía đạo chủ phủ, phẫn nộ quát, giả thần giả quỷ đồ vật, ngươi cũng có tư cách cùng ta đối thoại, lăn ra đây cho ta, ầm ầm, hắn ra tay. Bàn tay lớn đột nhiên mở rộng đi ra, một bàn tay lớn hội tụ mà thành, quấn quanh hung hăng chùm sáng, xé rách tầng lớp không gian, chụp vào đạo chủ phủ nơi sâu xa, quay về đạo lăng hung hăng ra tay. Hình ảnh này ngược lại cũng làm người kinh sợ, bàn tay khổng lồ che trời, ngang qua hướng về đạo chủ phủ nơi sâu xa. To lớn lòng bàn tay che lấp biệt viện, liền như vậy chấn đè xuống, tựa hồ muốn một cái tát đập chết đạo lăng. Thật mạnh, Yến Tiêu Vương không thiệt thòi là thượng cổ phong vương cường giả. Nhưng từ một chiêu này liền có thể nhìn ra, hắn sức chiến đấu siêu tuyệt, trọng thương bên dưới đạo chủ. Không biết là không phải là đối thủ của Yến Tiêu Vương. Người xung quanh mở to hai mắt quan sát, chưa kịp nhìn rõ ràng đón lấy hình ảnh. Từng cái run như cầy sấy. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy vòm trời sụp nứt, bị vô cùng sức mạnh xé ra một cái khe lớn. Ầm ầm ầm, tựa hồ một cái thương khung cự trưởng nâng động mà xuống. Toàn bộ bàn tay phảng phất một cái mơ hồ vũ trụ, liền như vậy đè ép xuống, đem Yến Tiêu Vương hội tụ thành cự trưởng thần thông ép thành phấn vụn. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, bàn tay lớn này mông lung ngập trời tinh huyết, quấn quanh vạn đạo lực lượng, bao trùm trên trời dưới đất, bao phủ Yến Tiêu Vương thân thể. Muốn chết, Yến Tiêu Vương nộ không thể dừng, hắn vốn định một cái tát đập chết đạo lăng, nhưng là không nghĩ tới đạo lăng muốn một cái tát đánh giết hắn. Hắn ở bạo phát, cơ thể lan tràn ra mãnh liệt liệt thiên thần quang, toàn thể vụt lên từ mặt đất, hai tay mở rộng đi ra, muốn xé rách cái này cự trưởng, giết hướng về nơi sâu xa đánh gục đạo chủ. Nhưng là cái này bàn tay quá nặng nề, phảng phất ngàn tỷ tấn thần lực đan dệt mà thành bàn tay khổng lồ. Trong lòng bàn tay đều có chân thực ngôi sao lớn trong vũ trụ viên viên hiện ra. Tự chủ dâng lên sóng thần lực, đem Yến Tiêu Vương khí tức toàn diện đè ép. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên cư dân đều có chút phát hưu. Đây chính là một vị thượng cổ phong vương cường giả, hiện tại ở đạo lăng một trưởng bên dưới, như là cái hài đồng giống nhau, bị trấn áp lại. Phúc, Yến Tiêu Vương ho ra một ngụm máu lớn, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều phải bị đè nát. Cái này cự trưởng tựa hồ hóa thành một cái vũ trụ, vừa giống như là một cái tinh không, thẩm thấu ra khí tức, để Yến Tiêu Vương toàn thân rạn nứt, suýt nữa thảm chết ở chỗ này. Ta không bị hoa mắt à? Người xung quanh khắp cả người phát lạnh, nghiêng lên cái cổ nhìn chằm chằm trên không. Này như là một cái thương khung cự trưởng, che lấp Yến Tiêu Vương thân thể, làm hắn cơ thể đều muốn nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. A, Yến Tiêu Vương phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào, hắn đều muốn triệt để đè nát, linh hồn đều đang vặn vẹo, thậm chí hắn liền đế tử giao cho hắn chí bảo đều không có bộc phát ra cơ hội. Lề mà lề mề, cút cho ta. Đạo lăng một cái tát đem Yến Tiêu Vương quất bay. Yến Tiêu Vương căn bản không có bước vào đạo chủ phủ, đạo lăng cũng không thể giết hắn, bằng không sẽ tao ngộ đế lộ chiến trừng phạt, bị đánh bay. Bốn phía ồ lên một mảnh, tất cả mọi người đều kinh sợ. Đây chính là thượng cổ phong vương cường giả, lại bị đạo chủ một cái tát quất bay. Đây mới là bá chủ. Ai nói đạo lăng có thương tích ở thân? Rất nhiều người cũng không tin. Cỡ này khủng bố sức chiến đấu, bọn họ cảm giác đạo chủ sức chiến đấu càng cường, nơi nào như là có thương tích thế ở thân. Rõ ràng là nằm ở cường thịnh thời đại, tuổi trẻ vương giả đối mặt bá chủ đều là bị săn giết phần. Phản tộc những người này sắc mặt phi thường khó coi. Đạo chủ thương thế chẳng lẽ dưỡng cho tốt? Vậy bọn họ trong tộc trả giá đại đánh đổi, chẳng phải là uổng phí hết? Bốn phía rối loạn một mảnh, rất nhiều cường giả kiêng kỵ. Đạo chủ thần uy vẫn còn, thậm chí càng tăng lên ngày xưa. Này như là một ngọn núi ép bọn họ không thở nổi. Một ít người hối tiếc không kịp, ngày đó bọn họ chọn rời đi đạo chủ phủ, nhưng là hiện tại đạo chủ tựa hồ lại đứng lên đến rồi. Đạo chủ, sức chiến đấu siêu tuyệt, đệ tử thân gia mới có thể đem trấn áp. Một ít nguyên cư dân đều khiếp sợ, kiên quyết không nghĩ tới đạo chủ sức chiến đấu như vậy mạnh, có thể nói cao thâm khó dò. Cha xét không ra cụ thể sâu cạn, hắn vừa nãy căn bản không làm sao động thủ, một cái tát suýt chút nữa đánh giết Yến Tiêu Vương. Đều cút ngay cho ta. Dữ tợn tiếng gào thét ở nổ lập nổ vang, cả người đều là huyết. Yến Tiêu Vương lại một lần nữa giết tới. bại tướng dưới tay, còn dám càn rỡ, quá kiêu ngạo. Đột nhiên hắn đại biểu đế tử, nhưng là đạo chủ chính là cái này kỷ nguyên bá chủ. Đế tử còn không phải bá chủ, chính là, chỉ là một cái tùy tùng mà thôi. Một hai lần đối với đạo chủ bất kính, nên chém giết. Người xung quanh cau mày, cái này Yến Tiêu Vương khẩu khí quá lớn, có phải là quá mức? Vừa nãy đạo chủ một cái tát xem ra còn chưa đủ. Nếu là hắn bước vào đạo chủ phủ, hiện tại khẳng định là một bộ thi thể. Ta nói Yến Tiêu Vương, ngươi về nhà, đang khổ luyện một cái kỷ nguyên, có lẽ chống đỡ được đạo chủ chỉ tay chi uy, một tên rác rưởi. Còn dám ở đạo chủ phủ gây sự, còn dám để đạo chủ ra nghênh tiếp ngươi. Hừ, thực sự là buồn cười. Đạo chủ phủ truyền ra một trận tiếng cười lạnh, cũng không vung phao niệu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Đạo chủ đại nhân khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi một mạng. Ngươi cũng không nên ở sai lầm. Vô liêm sỉ. Yến Tiêu Vương khuôn mặt dữ tợn, thê thảm con mắt quét về phía đạo chủ phủ người. Lời này quá làm hắn khó có thể chịu đựng. Nhưng là vừa nãy hắn bị bại quá thảm, hắn cũng không nghĩ tới đạo chủ sẽ cường đại như thế. Bất quá Yến Tiêu Vương phi thường không phục. Hắn bây giờ căn bản không phải trạng thái đỉnh cao, sức chiến đấu vẫn không có khôi phục như cũ. Không trách đế tử để hắn mang đến bảo vật. Nguyên lai đế tử mắt thần như điện, đã sớm hiểu rõ đạo chủ sức chiến đấu. Yến Tiêu Vương nắm đầm nắm chặt, đứng ở đạo chủ phủ trước cửa. Hắn đủ có chém giết đạo chủ thủ đoạn. Ồn ào cái gì? Một cái bóng đột nhiên đi tới, cao cao tại thượng đứng ở đạo chủ phủ trước cửa, như là một vị tiên thiên thần chỉ. Người này toàn thể thần huy vạn sợi, trong cơ thể tràn ngập khủng bố uy thế. Trong cơ thể tựa hồ có một cái đại thế giới ở vận chuyển, bức ép người xung quanh run như cầy sấy. Này, đây là người nào? Làm sao có khả năng như vậy cường giả? Làm sao nhanh như vậy liền bước vào đại chí tôn cảnh giới? Thích Dung bọn họ đều không có làm được. Việc tu luyện của người này làm sao sẽ nhanh như thế? Hắn lai lịch gì? Ta thật giống lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Mọi người đều biết, gốc gác càng mạnh, đột phá liền càng là khó khăn. Thậm chí thánh chủ đến đại chí tôn cách hai cái cảnh giới, muốn vượt qua không phải một sớm một chiều sự. Nhưng là người này khí tức cực đoan bá tuyệt, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ vương giả. Nhưng là hắn tựa hồ đứng ở một cái vũ trụ đại thế bên trong. Đây là xây dựng ra nội vũ trụ. Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, vượt qua Yến Tiêu Vương một đoạn dài. Yến Tiêu Vương chỉ có điều là thánh chủ cảnh giới, thế nhưng vị này đã đột phá, trên căn bản cùng một cấp độ sức chiến đấu bước vào đại chí tôn cảnh giới. Có thể tưởng tượng được là kinh khủng cỡ nào. Ngươi là ai? Đạo chủ phủ người cau mày, cảm giác người này không dễ trêu. Tuổi trẻ vương giả bước vào đại chí tôn cảnh giới, này không phải là cái gì việc nhỏ. Tất cả im miệng cho ta, không các ngươi tư cách nói chuyện. Người này chắp hai tay sau lưng, uy thế lẫm lẫm, ném đi một cái lệnh bài nói rằng, đạo chủ phủ người đều lăn ra đây, bắt đầu từ bây giờ, niêm phong đạo chủ phủ, tra rõ phiên thiên ấn việc, niêm phong đạo chủ phủ. Hắn đang nói cái gì? Niêm phong đạo chủ phủ, hắn có cái quyền lợi này à? Bốn phía náo động, đây là tình huống thế nào? Khẩu khí này so với Yến Tiêu Vương còn muốn lớn hơn. Hắn có tư cách gì thả ra câu nói này? Lập tức có một ít nguyên cư dân đứng ra, dồn dập chào, cung kính nói, gặp qua đế sứ. Người xung quanh run sợ, Đế Lộ Chiến sứ giả. Tất nhiên là Đế Lộ Chiến đại nhân vật muốn tra rõ phiên thiên ấn. Lẽ nào việc này thật cùng đạo lăng có quan hệ? Đế sứ ở Đế Lộ Chiến quyền lợi rất lớn, đều là phụng Đế Lộ Chiến đại nhân vật ý chỉ. Không trách hắn sẽ thả ra bực này nói. Lời của ta nói còn chưa đủ rõ ràng à? Lỗ tai có phải là đều điếc? Đế sứ thần thái kiêu căng, không hề liếc mắt nhìn đạo chủ phủ người, còn đối với đạo lăng vẫy vẫy tay, nói rằng, ngươi, đi ra cho ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đây là Đế Lộ Chiến sứ giả, đại biểu Đế Lộ Chiến đại nhân vật tra rõ phiên thiên ấn. Lập tức đi ra, đồng trưởng lão cũng tới, thần thái uy nghi, gào to nói, không được sai lầm, cái gì chó má đại nhân vật. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, một đám gà đất chó sành cũng dám đến ta đạo chủ phủ gây sự. Thật coi chính mình là căn hành không thành. Hết chương.